Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com Chúc các bạn nghe chuyện. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colin McCullough. Thế là cha Ran đã công bố tờ di chúc mà bà Mary Carson để lại toàn bộ tài sản cho cha. Mặc cho luật sư của bà phản đối và khuyên ông Paddy thưa kiện, với số tiền rất lớn 13 triệu bảng Anh, cha Ran sẽ đi khỏi nơi vùng quê Gillanbon khắc nghiệt này để tạo dựng lại một vị trí trong hàng chức sắc của nhà thờ. Cuộc từ biệt giữa cha Ran với Mary khiến cho hai kẻ yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau rất đau khổ, nhất là với Mary. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo câu chuyện. Mặc dù áp sát ngược vào Messer, ông vẫn không có ý định ôm hôn. Messer ngước lên nhìn ông đang chìm dần trong bóng đêm dày đặc. Trăng đã khuất từ bao giờ? Ran cảm giác hai đầu nhọn nhỏ nhắn trên ngực Messer chạm nhẹ vào người ông, một thứ cảm giác kỳ lạ, bối rối. Càng bối rối hơn nữa là Messer đã áp sát ngược vào Ran một cách buông thả của người vợ hàng đêm âu yếm chồng. Rất tự nhiên, hai tay Messer bấm vào cổ Ran và ôm Ran siết chặt. Chưa bao giờ cha Ran đặt lên môi phụ nữ một cái hôn yêu đương nào, ngay cả lúc này đây cũng không muốn như thế. Một chạm nhẹ dịu dàng trên má, một cái siết vội vã, giống như những điều mà Messer thường chờ đợi ở cha ruột mình trước khi ông đi xa. Messer vừa nhạy cảm lại vừa kiêu hãnh. Cha Ran vô tình xúc phạm đến cô khi đón nhận một cách lạnh lùng những ước mơ sâu kín nhất mà cô hằng ôm ấp. Đúng thế, cũng như cha Ran, Messer mong chấm dứt ngay cái giây phút từ biệt này. Liệu rằng mình có được chút an ủi nào không khi biết được cha Ran còn chịu nhiều đau khổ hơn trong phút giây này? Khi ông nghiêng đầu xuống hôn lên má Messer, cô đã nhón chân lên và phải chăng là do tình cờ môi của Messer chạm qua môi của Ran? Đầu cha bật ngược ra sau như vừa nếm phải nọc độc của con nhện. Nhưng rồi nhớ sực lại rằng mình sẽ mất Messer vĩnh viễn, cha Ran lại cúi đầu sát Messer định nói điều gì đó với đôi môi dễ thương và mím chặt ấy. Còn Messer cố gắng để trả lời, đôi môi hé mở. Cái cơ thể trẻ trung ấy bỗng nhiên như mất đi tất cả những xương thịt, biến thành một thứ chất lỏng, một phần của những bóng đêm ấm áp và tan biến vào đó. Một tay Ran choàng qua thân người của Messer, bàn tay còn lại Ran vuốt ve mái tóc và gáy, giữ cho gương mặt cô ngước nhìn lên như sợ rằng Messer có thể thoát đi mất vào giây phút ngắn ngủi này trước khi ông kịp khắc ghi vào tâm khảm sự hiện diện kỳ ảo của Messer. Messer đó nhưng không phải là Messer quá xa lạ để mà quen thuộc, vì rằng Messer của cha Ran chưa là phụ nữ, chưa mang đến cái cảm giác của người phụ nữ và không bao giờ là một phụ nữ đối với ông, cũng như không thể nào ông là đàn ông đối với cô. Ý nghĩ đã chiến thắng những giác quan đang bối rối. Cha Ran gỡ hai tay đang choàng cổ ông, đẩy nhẹ Messer ra và tìm cách nhìn vào đôi mắt của cô trong bóng đêm. Nhưng Messer cúi mặt xuống, từ chối nhìn cha Ran. Đã đến lúc chúng mình phải rời khỏi đây. Không một lời, Messer bước đến gần con ngựa, leo lên lưng ngồi chờ. Thường khi thì cha Ran ngồi sẵn để chờ Messer. Đúng như cha tiên đoán, tòa nhà ở Grodgeda ngập tràn hoa hồng. Các vườn hồng chung quanh đều tập trung qua về đây. Cha Ran đã làm lễ Misa với những lời lẽ mà người này thì cho rằng ông đã mỉa mai, người khác thì lại

thật là dễ chịu. Khi thấy mẹ vui vẻ, mẹ sơ nghĩ thầm, nhanh nhẹn bước xuống các bậc thang. Chuồng gà rộng thênh thang, có 4 gà trống và hơn 40 gà mái. Khi mẹ sơ đẩy cửa bước vào trong, mấy con gà mái nhao nhao lên, tưởng rằng mẹ sơ đến cho ăn. Thật tình chúng bay chẳng ra làm sao cả. Giọng của mẹ sơ nghiêm nghị, trong khi duyệt qua các máng dùng để hứng trứng. Không đủ cho buổi ăn sáng, chứ đừng nói gì tới chuyện làm bánh. Thế này nhé, tôi cần báo trước cho các cô cậu biết để khỏi than vãn. Nếu các cô cậu không nhanh chóng vào nề nếp, các cô cậu sẽ kết thúc tất cả trong nồi. Tất cả, không trừ một đứa nào. Lời cảnh cáo này có giá trị cho các mày râu cũng như các bậc phu nhân. Này các ngài, đừng có xòe đuôi ưỡn ngực như thế, chuyện này không dính dấp đến các ngài đâu nha. Trứng gà được đặt kỹ lưỡng trong tạp dề. Mơ sơ trở lại bếp, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Bước vào nhà, mơ sơ bắt gặp mẹ đang ngồi trên chiếc ghế bành của cha, mắt nhìn chăm chú vào tờ tuần báo Smith Weekly, mặt tái xanh, môi run run. Mơ sơ nghe tiếng nói các anh cùng cha mình bên kia vách và tiếng cười của James và Bessy vừa được 6 tuổi. Hai đứa em không được thức dậy trước khi người lớn đi làm. Có chuyện gì thế thưa mẹ? Mẹ sơ hỏi. Fiona không trả lời và vẫn bất động. Những giọt mồ hôi đọng lại trên môi dưới, đôi mắt sững sờ trong đau đớn, như thể bà đang gom hết sức lực mình để ngăn lại tiếng thét phát ra từ trong lòng. Bà ơi, bà ơi! Mẹ sơ gọi to, giọng hốt hoảng. Tiếng gọi khiếp đảm của mẹ sơ kéo bà đi khỏi phòng. Giữa lúc ông vừa mặc chiếc áo ghi lê, Bob, Jack, Huggy và Stuart chạy theo cha. Không nói lời nào, mẹ sơ chỉ mẹ. Xúc động đến tắc nghẽn cổ họng vì âu lo, bà đi cúi xuống sát vợ mình, nắm lấy cổ tay mềm nhũn. Có chuyện gì thế, em thương yêu? Ông hỏi. Giọng nói thật dịu dàng của Patty gần như hoàn toàn xa lạ đối với các con ông. Đó là giọng nói mà chúng biết cha mẹ chúng vẫn dùng đến khi không có mặt con cái. Hình như giọng nói đặc biệt ấy đã kéo Fiona ra khỏi vực thẳm mà bà đang chới với. Đôi mắt to màu nâu nhìn lên gương mặt hiền hậu của chồng đầy âu lo và mệt mỏi. Đấy, bà vừa nói vừa chỉ tờ báo nằm ở phía cuối trang. Swat đến sau lưng mẹ, dịu dàng đặt bàn tay lên vai. Trước khi đọc bài báo, Buddy nhìn vào mặt con trai ông, rồi vợ ông, và ra vẻ bằng lòng. Ông không có thái độ ghen tức như đối với Frank trước đây. Tình yêu mà cả hai dành cho Fiona đã làm hai cha con gần gũi nhau hơn. Buddy đọc bài báo to lên, giọng chậm chậm, càng lúc càng đượm buồn. Tựa bài báo là một võ sĩ bị kết án chung thân. Francis Armstrong Legree, 26 tuổi, võ sĩ nhà nghề, hôm nay đã bị tòa án ở Goulburn kết tội cố sát Ronald Summers, thợ trồng trọt 32 tuổi. Vụ án xảy ra hồi tháng 7 vừa qua. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết quả chỉ sau 10 phút họp riêng, đề nghị áp dụng hình phạt nặng nhất. Theo lời phán xử của quan tòa Fitzhugh Connelly, thì đây là một trường hợp hiển nhiên và không còn nghi ngờ. Cummins và Leary gây gỗ với nhau dữ dội trong quán rượu của khách sạn Harbor ngày 23 tháng 7. Cũng vào chiều hôm đó, trung sĩ Thomas Moore, cảnh sát ở Goulburn, có hai nhân viên đi theo đã đến đấy theo yêu cầu của chủ nhân khách sạn này, ông James Olivier. Trong một ngõ hẻm bẩn thỉu sau khách sạn, các viên cảnh sát đã bắt gặp Leary đang đá túi bụi vào đầu của Cummins. Anh này đang nằm dài dưới đất,